Mục đích chuyến đi của họ lần này không đơn giản chỉ là đưa đội thương buôn của Hòa Mù về. Trên đường nghỉ ngơi tại thành Hồ Sinh, sau đó lại đi ngang qua thành Ariel để vào phương Bắc. Tin tức do thám được sẽ ngay lập tức truyền tới tay Mù Đi. Số người quá nhiều sẽ khiến người ta nghi ngờ, đặc biệt vào thời điểm mẫn cảm này, có đội thương buôn che giấu, có thể tránh cho các kỹ sĩ rất nhiều phiền phức. Qua Mù lờ mờ đoán được mục đích của những người này không hề đơn giản, nhưng không vạch trần, làm như không biết gì cả. Thường nhân phía Bắc làm việc cũng rất có nguyên tắc của mình, chuyện không liên quan đến mình thì né ra, đao chưa gác lên cổ mình thì không dễ dàng đi chút phiền phức. Bất luận Hà Ninh muốn diệt thành Hồ Sinh hay là muốn ngán chân thành Ariel đều không có mấy quan hệ tới Qua Mù, cậu chỉ cần an toàn về tới phương Bắc bị lợi dụng cũng không sao. Càng huống hồ, danh tiếng của thành Ariel tại phương Bắc rất tệ. Thành Ariel nằm ngay giao giới của phía Đông và phía Bắc, đội thương buôn phương Bắc muốn vào phía Đông, rất ít đội có thể đi vòng qua nó, thu thuế cực cao, áp giá cực thấp, thường xuyên diễn ra ép mua ép bán, điều khiến các thương nhân thống hận vô cùng. Ariel nhỏ nhen, hễ là thương nhân từng tiếp xúc với thành Ariel đều biết câu nói này. Qua Mù chỉ biết Hà Ninh là chủ nhân của Hoàng Thành, cũng ẩn ẩn suy đoán thân phận của nam nhân tóc vàng bên cạnh y. Cậu từng nghe cha nói qua, trong 12 thành ở phía đông, chỉ có thành chủ thành Bưu Rang kế thừa huyết mạch thuần chính nhất của vương thất A Sam là có mái tóc vàng sực sỡ. Nếu là vậy, Qua Mù ngồi trên lạc đà, quay đầu lại nhìn thần điện sừng sững giữa đại mạc. Mối làm ăn này không chừng có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của gia tộc. Sotisha, gia tộc vì chọc giận phu nữ mà suy bại, cuộn gia gia tổ tiên lưu lại ghi chép về vinh quang cũng lưu lại khuất nhục. Mỗi con cháu Sotisha đều ghi nhớ trong lòng. Qua Mù hít sâu một hơi, trong gió sáng sớm hơi se lạnh ẩn ẩn truyền tới hương hoa, biển hoa đại mạc lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các thương nhân này. Sau khi trở về sẽ trở thành đề tài cho họ khoe khoang với tất cả mọi người. Qua Mù không hiểu tại sao Hà Ninh không để ý các thương nhân nói ra những thứ ở nơi này, ngay cả điều kiện yêu cầu giữ bí mật cũng không đưa ra. Có lẽ y có mục đích khác, chẳng qua đó không phải là chuyện cậu quan tâm nhất. Đội lạc đà rời khỏi bãi cỏ trải dưới đồi cát, Qua Mù kéo khăn đầu lên che vẻ mặt mình, bước lên đường về nhà trong tiếng lục lạc. Đưa Qua Mù đi, Hà Ninh cũng chuẩn bị khởi hành. Nếu Mù đi đã đưa ra, công việc là máy tạo nước sức người này y phải tiếp quản thôi. Không có gì không tình nguyện, quỳ gốc quỳ rễ cũng là vì bản thân y. Mù đi thả diều hâu lần cuối trước thần điện, quan viên Hà Ninh yêu cầu đã trên đường tới Hoàng Thành. Về thành Bưu Rang trước sao? Hà Ninh đi tới cạnh Mù Đi, tựa lên trụ đá cao to, vừa nghĩ tới sắp rời khỏi đây, trong lòng tự nhiên dâng lên rất nhiều tiếc nuối. Đặc biệt là tòa thần điện này, hoàn toàn là dựa vào bản thân mình xây lại. Y còn mượn công cụ từ tay các công thợ khắc bóng dáng thằng lằn xanh lên đỉnh vòm thần điện. Kỹ thuật không tính là đẹp, nhưng bộ dáng bay lên trời phun lửa lại là có một không hai, đủ để trấn áp tất cả tiền bối. Thằng lằn xanh rất vừa lòng, từ chuyện nó thường xuyên bay quanh thần điện, còn làm tư thế giống với trong bức họa khắc ra là biết ngay. Thằng lằn đen rất buồn bực, chưa cần buồn bực, chỉ cần thằng lằn xanh bị nó tống được, 10 lần hay 9 lần sẽ bị đánh trong một trận rồi tha đi. Moody nói, đây là thằng lằn đen biểu thị thích thằng lằn xanh. Hà Ninh rất câm nín. Chẳng qua thấy bộ dáng thằng lằn xanh tự hồ không chịu thiệt gì, thẩm mỹ quan của bản thân cũng thay đổi. Anh em của mình thích... Ý, phương thức bị thích khác thường, cũng có thể hiểu đúng không? Trời biết. Hôm sau, khi đội thương buôn đi, Hà Ninh cũng cùng đội ngũ của Mù Đi xuất phát ra khỏi Hoang Thành. Trong đội ngũ còn có Mia và năm cô nương, bọn họ lên đường về thành Bưu Rang, tập hợp quân đội trong thành. Khi xuất phát, sự tồn tại của thành Hồ Sinh và thành Ariel đã bắt đầu đếm ngược. Hết chương 51. Chương 52. Tình cờ gặp. Đội lạc đà đi giữa đại mạc, bước lên đồi cát. Mắt nhìn xa mênh mông, đường mặt đất xa xôi như tiếp giáp với chân trời. cát vàng và bầu trời dính liền làm một. Hà Minh ngồi trên lưng thằng làng xanh, gió nóng thổi khăn đầu của y đã mặc mênh mông ánh vào đôi mắt, mang tới vẻ đẹp cô đơn và tang thương. Có lẽ là tâm trạng bất đồng khi y gian nan sống sót trong đại mạc, lúc thức ăn và nước uống thiếu thốn, đồn cát mênh mông bất tận là một địa ngục tử vong, mà hiện tại tâm tình của y đã hoàn toàn khác trước. Cảnh sắc nhìn thấy tự nhiên cũng phát sinh biến hóa. Trên không, thằng làng xanh đập cánh trao lượn giữa gió nóng, bóng dáng to lớn bao trùm trên mặt đất khiến người khác không tự chủ được phải ngẩng đầu lên muốn thử bắt lấy cự thú đang bay trên trời đó. Trên lưng cự thú, ánh mặt trời chiếu rọi bao xung quanh Hà Ninh, đẹp đẽ mà thần thánh. Người trên mặt đất nhìn tới ngẩn ngơ. Lời nói dối có thể tạo nên tín ngưỡng, nhưng vĩnh viễn không thể đạt được sự thành kính cuồng nhiệt nhất. Moody ngồi trên lưng thằng lằn đen, nhìn Hà Ninh trên không, đôi mắt màu lam phục qua ánh vàng, tay cầm dây cương chậm rãi kéo chặt. Đây là đại phu của hắn. Mia ngồi trên lạc đà, hai tay giao trước người, vô thanh cầu nguyện. Các cô nương tụ tập xung quanh cô, trên đầu trùm khăn tre, nhìn không rõ biểu tình của họ, nhưng bầu không khí bao quanh họ thì lại trang nghiêm nghiêm túc. Trong hoàng thành, Hà Ninh cũng thường xuyên ngồi trên lưng thằng lằn xanh bay lên trời tuần tra lãnh thổ, vốn là cảnh tượng quen thuộc, nhưng vẫn mang tới cho người quan sát chấn động liên tục. Tiếp sau thằng lằn xanh, thằng lằn đen cũng gầm lên, khí thế mười phần, mang theo uy hiếp và máu tanh, nhưng lại có một chút không cam lòng. Rốt cuộc, nó không thể bay. Moody vuốt vẫy thằng lằn đen. À đi! Thằng lằn đen ngẩng đầu, đôi mắt to màu đỏ máu lộ ra ủy khuất. Moody cười, từ khi gặp được Hà Ninh, sau lần hắn cười nhiều hơn trước khi cộng lại. Đừng đau buồn, rồi sẽ xuống thôi. Thằng lằn đen tự hồ nghe hiểu lời Moody, quay đầu lại không kêu nữa, mà cất bước khí thế bừng bừng chạy đi. Mỗi một bước đều để lại vết chân thật sâu trong cát vàng. Kết quả của bá khí ngang tàn là dọa lạc đà trong đội ngũ, còn lớn gan nhất cũng không dám lại gần nó trong vòng 5 mét, còn nhát gan thì đã run rẩy. Đội lạc đà tạo thành một đường dài, nhưng từ trên không nhìn xuống chỉ thấy một khúc ngắn. So với đại mạc mênh mông, bất luận là người hay lạc đà đều vô cùng nhỏ bé. Hà Ninh hít sâu một hơi, kéo chặt khăn đầu, bay lên không. Y có thể nhìn càng xa, y phát hiện một ốc đảo, theo tốc độ và lộ trình hiện tại, đã khái cần 2 tiếng mới có thể tới. Từ lúc xuất phát khỏi ốc đảo trước, đã trải qua một ngày, thức ăn rất đầy đủ, lượng nước tiêu hao cũng không lớn, nhưng nhiệt độ nóng bức lại vô cùng dày vò người. Khi đã từng sinh sống giữa bãi cỏ và ốc đảo vây quanh, mấy con sông chảy xuyên hoang thành, thì khi vào đại mạc lần nữa quả thật rất khó chịu. Bay cao hơn một chút đi. Hà Ninh vỗ lưng thằng làng xanh, miệng thầm thì vu văn cổ xưa, theo tiếng ngâm của y, từng đám mây đen bắt đầu tụ tập trên bầu trời, tia chớp phát sáng trong mây. Khi tiếng sấm vang lên, thằng làng xanh đã trở về mặt đất, hạt mưa lớn như hạt đậu từ trời đổ xuống, thoáng chốc xua tan nóng bức, mang tới cho hoang mạc sự mát mẻ. Đội ngũ dừng chân lại, các kỵ sĩ nhảy xuống lạc đà. Mia và các cô nương lại đón Hà Ninh, mở một miếng vải dài cho y. Không cần. Hà Ninh lắc đầu, kéo khăn đầu che trên mặt. Các người khoác đi, tôi chỉ muốn mọi người mát mẻ một chút. Thằng làng xanh thu cánh lại, ngửa đầu uống nước mưa. Thời gian đi theo Hà Ninh lâu rồi, nó cũng trở nên kén chọn, ngay cả nước trong ốc đảo cũng chê, không chịu uống. Thằng làng đen đi tới, Moody còng lưng, đưa tay với Hà Ninh. Lên đây. Hà Ninh cười cười, nhẹ nhàng nhảy lên, nắm tay Moody, được kéo lên lưng thằng làng đen, chọn tư thế thoải mái để ngồi. Moody kéo khăn đầu màu đen che cho hai người, trở thành một cõi riêng. Nước mưa không ngừng đổ xuống, tiếng sấm và ánh chớp ầm ầm. Kỳ dị là chỉ tập trung ở một khu vực, cát vàng bị nước thấm ướt, nước nổi trên mặt cát hình thành dòng chảy nhỏ đã dính lại với nhau, hình thành từng vũng nước. Giữa đồi cát, một đầm nước nông đã gần hình thành. Nước mưa hấp dẫn động vật gần đó, diều hâu và chim ăn thịt thối từ xa cũng bay tới. Bộ lạc đang lùi gia súc di chuyển trong đại mạc, đang nghỉ ngơi ở ốc đảo. Có tộc nhân nhìn thấy dị tượng xa xa, kinh ngạc ném túi nước xuống đất. Đàn gia súc trở nên sao động, tiếng kêu của dê ba sừng dính vào nhau. Mau! Thấy gia súc không chịu khống chế, các đàn chạy khỏi ốc đảo. Các mục dân vội mở dây lạc đà, nhảy lên, vùng roi đuổi theo đàn gia súc như đang phát điên. Nữ nhân trong bộ tộc quên cả công việc đang làm, thịt nướng trên đống lửa đã cháy rồi, các hài tử cũng không cần chơi đùa, nhìn ánh chớp trên không trung xa xa, nghe tiếng sóng gió truyền vào tai, mắt càng lúc càng trừng lớn. Trời mưa sao? Người già của bộ tộc đi ra khỏi lều, ngóng sang bầu trời xa xa, quỳ xuống đất, dùng ngôn ngữ các hài tử nghe không hiểu lớn tiếng cầu nguyện. Tiếng mưa gió không dứt bên tai, khi các người già cầu nguyện, một dân đã đuổi theo đàn gia súc tới gần nơi đổ mưa. Bọn họ cưỡi lạc đà đi lên đồi cát, cảnh tượng đập vào mắt cứ như ảo ảnh. Mây đen tụ trên không trung, cơn mưa đổ xuống, hội tụ thành dòng nước. Thần linh! Đội ngũ không tới 300 người, bắt mắt nhất chính là hai con thằn lằn đen đó. Một con còn chưa trưởng thành, nhưng trên lưng lại mọc cánh. Con còn lại cao to cường tráng, trên lưng nó có hai người ngồi, khoảng cách hơi xa. Mục dân nhìn không rõ dáng vẻ của hai người, nhưng có thể phán đoán ra được từ kỹ sĩ võ trang đầy đủ. Thân phận của họ tuyệt đối không đơn giản. Mục dân không xác định nên tiếp tục đi hay lập tức trở về. Nói lại chuyện này cho tộc trưởng và các trưởng lão, nhưng đàn gia súc thì lại không có nhiều suy nghĩ phức tạp như thế, chỉ biết phía trước có một sức mạnh thần kỳ đang hấp dẫn chúng. Qua đó nhất định phải qua đó. Hà Ninh đang nói chuyện với mù đi trên lưng thằng lặng đen, đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn hướng đàn gia súc đang chạy tới. Tôi đi xem thử. Hà Ninh chống một tay nhảy xuống lưng thằng lặng đen, miệng kêu a da. Mù đi muốn kéo y lại nhưng chậm một bước, miếng vải đen tuột khỏi lòng bàn tay như nước chảy qua kẽ ngón tay. Thu tay lại, đôi mắt màu lam dõi theo Hà Ninh, nhìn y được thằng lặng xanh tiếp lấy giữa không bay lên trời. Mưa thấm ướt khăn đầu của y, Moody không lên tiếng, đại vua của hắn thật sự không giống đại vua các đời. Bay trên không, Hà Ninh không ngoài ý muốn nhìn thấy một dân trên đồi cát xa xa, suy nghĩ có nên qua đó hay không. Một dân đã quên suy nghĩ, chỉ có thể ngẩn người nhìn bầu trời, miệng không ngừng lặp lại. Thần linh! Nhưng lạc đà lúc này cũng mất khống chế giống gia súc, một dân lập tức tỉnh táo lại, nắm chặt dây cương, tránh bị hất khỏi lưng lạc đà. Dưới đồi cát, diện tích đầm nước càng lúc càng lớn, đàn liên dương tới nơi trước tiên tụ tập bên bờ cẩn thận uống nước, sói sa mạc và cáo sa mạc theo sát sau, đàn gia súc tới nơi cuối cùng, đi theo chúng còn có một dân không biết phải làm sao. Thằng lằn xanh bay lượn trên không, nước mưa dần ngừng. Mây đen tan đi, bầu trời hồi phục lại trong xanh. Ánh mặt trời rọi xuống, nước mưa trải trên đồi cát trong vắt lấp lánh, như một mặt gương phản quang, một cầu vồng chăn ngang mặt nước. Người trong ốc đảo ở kia kinh ngạc quên ngôn ngữ. Các hài tử kéo tay người lớn, đôi mắt tràn đầy trong mong, bọn chúng muốn qua đó, muốn tận mắt nhìn một cái. Hạn hán ở đại lục Asam kéo dài mấy trăm năm, các mục dân thì khi ra đời đã quen với cuộc sống cát vàng ngập trời, quen di chuyển chăn thả trong sa mạc, cuộc sống gian khổ. Cơn mưa nửa năm trước mang tới sinh cơ cho đại lục Phi Đông cũng khiến bọn họ lần đầu tiên hiểu được mưa sau ngày hạn thần lên ban cho mà các tộc trưởng đời đời tương truyền suốt cuộc là gì. Thần điện Otisam tuyên bố cơn mưa đó là thần tích do đại vua cầu nguyện với thần linh. Tộc trưởng và các trưởng lão tin bằng họ đưa dê bò tốt nhất của tộc tới chỗ của thành chủ phụ thuộc làm cống phẩm đưa cho thần điện. Người Nanlin cũng như những bộ tộc khác dễ dụa sinh tồn trong đại mạc, trong mong thần điện có thể lại tạo ra thần tích. Nhưng thời gian trôi đi, cơn mưa không còn đổ xuống, ngược lại thần điện lại đưa thần vũ yêu cầu càng nhiều cống phẩm. Thành Hô Sinh mà bọn họ lệ thuộc là kẻ đi theo trung thành nhất của thần điện Otisam, thần dụ của thần điện nhất định phải chấp hành triệt để. Cống phẩm lại thêm tiền thuế chăn thả trong lãnh địa của thành Hồ Sinh. Dưới tầng tầng bất lộ, bộ tộc dần cùng đường bí lối. Trong hoàn cảnh không biết làm sao, bộ tộc dự định rời khỏi thành Hồ Sinh, di chuyển vào sâu trong đại mạc, nếu bất luận thế nào cũng không thể sống sót nữa, rời khỏi có lẽ còn có thể tìm được một con đường sống cho bộ tộc. Để phòng ngừa kế hoạch bại lộ, tộc trưởng và trưởng lão quyết định để phụ nữ ở lại thành Hồ Sinh. Hiện tại trong bộ tộc Nalin đã không cần phụ nữ nữa. Di chuyển, trốn tránh, tìm phương hướng và con đường sống, bộ tộc Nalin bỏ ra cái giá rất lớn. Thoát ly thành Hồ Sinh, bọn họ chỉ có thể dựa vào bản thân. Ốc đảo trong sa mạc trở thành cộng sơn cứu mạng cuối cùng của họ. Trong quá trình di chuyển, bọn họ đi vào lãnh địa của thành Busan. Thần vận mệnh rất tàn khốc, cũng rất nhân từ. Người Nalin bị hiện thực bước tới đường cùng, đi sâu vào đại mạc, chưa chắc không phải mở ra một cánh cửa tương lai cho bộ tộc. Cầu vòng kéo dài tới chân trời, một dân đuổi theo đạn gia súc được dẫn tới trước mặt Moody. Thằng lăng xanh vẫn bay trên không, Hà Nên nằm trên lưng nó, cảm thụ mát mẻ sau mưa, hiếp hai mắt lại, không muốn xuống. Các mục dân thấp thỏm nhảy xuống lạc đà, biểu hiện thái độ phục tùng nhất. Khoảng cách gần rồi, các mục dân cuối cùng cũng nhớ ra, tỏa thú của thành chủ Busan chính là con thằng lằn đen, cũng là thằng lằn đen duy nhất bị thuần phục ở Phi Đồng Đại Lục. Vậy thì, cái con đang bay trên trời kia là sao? Người trên lưng nó là ai? Các mục dân không dám thở mạnh, cũng không dám suy nghĩ những người này sẽ đối đãi với mình thế nào. Dù được thành chủ cho phép đã tiến vào lãnh địa chỉ có hai kết cục, giao nộp tiền thuế trở thành bộ tộc phụ thuộc hoặc là bị trục xuất, hậu quả nghiêm trọng thì còn có thể bị giết. Ngoại lệ chỉ có đội thương buôn. Nalin là bộ tộc du mục, không phải đội thương buôn, sẽ không được đãi ngộ đặc biệt như dân biển phía Nam và thường dân phía Bắc. Bất ngờ là thái độ của Moody rất ôn hòa, hỏi rõ các mục dân tới từ bộ tộc nào, tại sao lại tới đây, rồi hạ lệnh kỵ sĩ thả bọn họ ra, cho phép bọn họ thu lại gia súc. Các người từng phụ thuộc thành Hồ Xín. Đúng vậy, đại nhân tôn quý. Các mục dân cuối cùng cũng có chút yên tâm, nhưng nói chuyện thì càng thêm cẩn thận. Người Nalin thành Hồ Xín, bộ tộc thoát khỏi phụ nữ. Moody cong khóe môi, rất thú vị, cũng rất hữu dụng. Thằng lằn xanh cuối cùng cũng đáp xuống đất, cầu vòng trên bầu trời cũng dần tan đi. Không lâu sau, nơi này có lẽ sẽ trở thành một ốc đảo nữa trong hoang mạc. Các mục dân lùa đàn gia súc trở về ốc đảo phía trước. Đội ngũ thành Busan đi sát theo sau. Nghe qua lời giải thích của mục dân, tộc trưởng và trưởng lão Nan liền ra đón, cung kính hành lễ với Moody. Vô pháp phản kháng, chỉ có thể phục tùng. Tộc trưởng hiểu rõ, tập hợp tất cả mọi người trong bộ lạc cũng không phải là đối thủ của kỵ sĩ thành Busan. Huống hồ, bọn họ còn có hai con thằng lằn đen. Đúng, hai con. Tọa thú của chủ thành Busan cũng nổi tiếng như long ưng của thành chủ Batia. Nhưng tận mắt nhìn thấy và nghe đồn thổi hoàn toàn là hai khái niệm. So với thằng lằn đen, voi sa mạc của chủ thành Hồ Xin quả thật chỉ là bả. Người Nan Liên tràn đầy kính sợ với Moody, bọn họ không muốn bị đuổi đi. Nếu có thể, bọn họ hy vọng được ở lại đây, được thành Busan bảo vệ. Thành Hồ Xin trung thành với thần điện Otisam tới cực điểm, thành Busan thì lại không có thái độ gì với thần điện. Cho dù không chính thức trở mặt, nhưng thần điện không có quyền nhúng tay nhúng chân vào lãnh thổ của Moody. Đây là bí mật công khai trên đại lục. Tộc trưởng và các trưởng lão đều khóc lóc kể lể, lên án sự tàn bạo của thành chủ Hồ Xin và sự tham lam của thần điện. Dù sao bọn họ đã bỏ phụ nữ rồi, dứt khoát làm triệt để hận chút mà thôi. Đại nhân tôn quý, người Nan Lin thực sự không sống nổi với sự thống trị của thành Hồ Xin. Cống phẩm thần điện yêu cầu gần như là tất cả tài sản của tộc. Chủ thành Hồ Xin không lâu trước đó hạ lệnh triệu tập chiến sĩ trong tộc, rất có thể là lại muốn chiến tranh. Các nam nhân đều phải đi, chỉ dựa vào nữ nhân, hài tử và người già, người Nan Lin sớm muộn gì cũng bị diệt tộc. Trong lời của tộc trưởng Nan Lin mang theo hận ý không chút che giấu. Thần vũ của thần điện Otisam đưa ra càng lúc càng nhiều, phụ nữ trong tộc không chút cố kỵ, vên mặt sai khiến. Thần lên luôn nhân từ. Vù có thể lắng nghe âm thanh thần linh, không nên tham lam như thế. Moody lặng lẽ nghe lời lên án của tộc trưởng, không chen vào. Hà Ninh ngồi bên cạnh hắn, rũ hai mắt, mười ngón giao nhau, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc, không biết đang nghĩ gì. Đại nhân tôn kính, người Nam Linh nguyện giao nộp tiền thuế, dân bò dê mập nhất, chỉ hy vọng ngài có thể nhân từ cho phép chúng tôi sinh sống chăn thả ở đây. Tộc trưởng nói xong câu này, một tay đặt trước ngực, cong lưng thật sâu. Trưởng lão và các tộc nhân cũng thủ phục dưới đất. Đây là đang khẩn cầu sự bảo vệ của Moody, dùng tất cả những gì bọn họ có thể lấy ra. Moody không lập tức đáp ứng, cũng không cự tuyệt, mà quay đầu nhìn Hà Ninh. Em cảm thấy thế nào? Tối. Muốn giữ bọn họ không? Với tôi, Hà Ninh muốn nói chuyện có liên quan gì với y. Những người này lại không phải tìm đến y xin bảo vệ. Lời nói được một nửa đột nhiên ngừng lại. Thoát ly thành hồ sinh, thống hận thần điện, không có phụ nữ, sống sót là hy vọng duy nhất. Hà Ninh lại nhìn sang Moody, lập tức hiểu được sao hắn lại hỏi mình. Bộ tộc phụ thuộc thành Busan đã đủ nhiều rồi. Những người Nan Lin này quả thật là được tạo nên vì hoàn thành. Nhưng bọn họ thật sự đáng tin sao? Nếu, tôi nói là nếu. Hà Ninh thấp giọng, lại sát tai Moody. Đưa bọn họ về hoàn thành sẽ không có vấn đề gì chứ? Trong mắt Moody phục qua ý cười. Không, thân phận không có vấn đề, huống hồ. Lời nói tiếp theo, Moody không nói thẳng ra, nhưng Hà Ninh lại hiểu được nếu những người này không thành thật, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết. Ném bỏ phụ nữ trong bộ tộc tương đương với hoàn toàn đối lập cùng thần điện Otisam, trừ Moody chỉ có Securus có thể bảo vệ họ. Chẳng qua, bọn họ chưa chắc còn mang sống để tới lãnh thổ của bà Tia. Nghĩ rõ những điểm này, Hà Ninh gật đầu với Moody. Giữ bọn họ lại đi. Hành động của hai người rơi vào mắt người Nan Lin, khiến họ càng thêm hiếu kỳ về thân phận của Hà Ninh, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Có thể ở lại đã tạ trời tạ đất rồi. Các kỵ sĩ dựng lều gần ốc đảo, Mia và các cô nương bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Người Nan Lin chủ động tới giúp đỡ, thu gom cỏ khô, đưa túi nước, lại bị Mia cự tuyệt. Mia bưng vò canh tới trước mặt Hà Ninh. Chủ nhân. Ừ. Hà Ninh đang dựa lưng lên thằng lằn xanh nghỉ ngơi, nghe giọng nói của Mia, mở mắt ra, búng tay một cái, một dòng nước xuất hiện giữa không, trực tiếp rót vào vải. Người Nan Linh nhìn thấy màn này liền sững sờ. Mia đi tới cạnh đống lửa, nhìn người Nan Linh không chút động đậy, dường như đã thạch hóa, mở miệng nói. Chủ nhân của ta là chủ nhân của Vu Thành, người thần vũ chân chính. Chủ nhân của Vu Thành, người thần vũ chân chính. Đột nhiên nhớ ra lời đồn mấy tháng trước đã lưu truyền khắp phía đông đại lục, người Nan Linh hít ngược một hơi. Cơn mưa tại tế điểm của thành Bù Sàng, tất cả những gì tận mắt chứng kiến trước đó, người thần vũ chân chính. Hà Ninh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ bên người tăng cao. Quay đầu lại, phát hiện người Nan Linh đối diện đang dùng ánh mắt còn nóng hơn lửa nhìn y, ánh mắt và vẻ mặt tương tự với ba người đua xe trong hoàng thành. Xoa xoa tay, mắt nhìn Mia, đây là chuyện gì? Mia cười cười thần bí, lấy trong túi đeo bên người hai hạt cỏ khô bỏ vào canh. Khóe miệng Hà Ninh giật giật, không dễ gì mới chịu được qua vài ngày, lại phải ăn canh xảo. Mặt trời lặn xuống đường mặt đất, trong doanh trại nổi lên đống lửa, hương thơm thức ăn lan tràn trong không khí. Nồi canh đặt trước mặt Hà Ninh là mê người nhất. Múc một chén, Hà Ninh thấy đắng miệng, ăn hay không ăn? Moody tự hồ rất hứng thú với vải canh này, Hà Ninh thì lại không dám dễ dàng cho hắn nếm thử. Canh ngân thảo lần trước là giáo huấn sâu sắc. Tuy nói với quan hệ của hai người cũng không có gì, nhưng dù sao cũng có người ngoài ở đây, lều không có cách âm, Hà Ninh không muốn ngày mai không cách nào gặp người. Đêm dần khuya, ăn xong bữa tối, mấy kỵ sĩ ở lại bên đống lửa canh gác, những người khác thì vào lều nghỉ ngơi. Di chuyển gian khổ trong đại mạc khiến người Nan Lin hoàn toàn mỏi mệt. Chủ thành Busan cho phép bọn họ ở lại, còn gặp được người thần vũ chân chính, cuối cùng có thể cho bọn họ một giấc ngủ ngon. Xung quanh an tĩnh, tiếng kêu của cú đêm và sói sa mạc phá tan yên tĩnh. Sau vách đá cách ốc đảo chừng 500 mét, Ito và mấy tộc nhân bờm đen đang lặng lẽ mai phục. Bọn họ sẽ không mạo hiểm tấn công doanh trại, chỉ muốn dắt trọn vài con dê ba sừng từ đồng hoang phía tây vào hoang mạc phía đông. Các hài tử đã sách lâu rồi chưa được nếm qua mùi vị của thịt dê. Hết chương 52.